Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1271, cảng tụ đầu tư bỏ vốn đã định. Gặp Thạch Cường không nói lời nào, Thạch Lỗi biết hắn còn không nghĩ thông suốt, liền thở dài, hỏi ra một vấn đề. Chúng ta 7 ngày lắng đọng tiền tài người sử dụng bên trong. Có bao nhiêu ngày hôm đó đồng đều chỉ ít một lần người sử dụng, Thạch Cường vội vàng điều ra trong máy vi tính số liệu, nói ra, ước chừng 4 phần 10. Thạch Lỗi lại nói, như vậy, trước đó 3 phần, hiện tại 4 phần 10, còn lại bất quá 3 phần người sử dụng. Cái này 3 phần người sử dụng, ban đầu cũng là tấp nập giao nạp cùng trả lại tiền thế chấp. Có phải hay không cũng sẽ không tránh thức ảnh hưởng đến lần này kỳ nghỉ hè kế hoạch cái này 4. Phần 10 nhật đồng đều chỉ ít một lần sử dụng khải tiên xe đạp người sử dụng. Ta dám đánh cược, lựa chọn trả lại tiền thế chấp nhân số sẽ không vượt qua 20%. Coi như công ty tiền tài như cũ không đủ ứng phó. Người nói cho ta biết, người có thể hay không tại ngày 30 tháng 6 trước đó. Nghĩ biện pháp giải quyết một khoản ngắn hạn cho vay trễ nhất một tuần bên trong liền có thể trả lại. Người làm không được lời nói, liền chính mình chào từ giã đi. Thạch Cường nghe xong, yên lặng cúp điện thoại. Hắn biết, chính mình là quan tâm sẽ bị loạn. Đánh giá cao cái này khởi sự kiện ảnh hưởng. Không vội vã, Thạch Cường liên hệ mấy nhà truyền thông. Đem Thạch Lỗi thuật liên quan tới kỳ nghỉ hè kế hoạch chính sách giải đọc. Ủy thác tuyên bố ra ngoài, mà Thạch Lỗi, làm theo căn không có coi này là chuyện, cho Dược Nhị gọi điện thoại, tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại, Dược Nhị cười nói, tiên sinh, ngài là vì trên internet những bình luận đó tìm ta, Thạch Lỗi lắc đầu nói, ta không có rảnh rỗi như vậy, loại sự tình này, căn không có quá đại ảnh hưởng, những người kia có chút buồn lo vô cớ, Dược Nhị cười cười, nói, đã tiên sinh cái gì đều hiểu, ta cũng liền không nói nhiều. Bất quá, ta muốn nhắc nhở tiên sinh là, chuyện này đối với người sử dụng xác thực không có quá đại ảnh hưởng. Chỉ cần làm một chút xíu đến tiếp sau công tác là được rồi. Thế nhưng là, đối với chúng ta cổ đông, vẫn là hội sinh ra một số ảnh hưởng. Cho nên, cá nhân ta đề nghị, ngài tìm một cái bình luận ngọn nguồn, cùng đối phương nói một chút. Nhượng hắn lại lần nữa phát ra tiếng. Hiệu quả hẳn là sẽ làm ít công to. Thạch Lỗi nói. Trước nhìn xem bản thân hắn có thể hay không tại ta nhượng Thạch Cường ca làm chính sách giải đọc. Về sau ý thức được chính mình sai lầm đi. Người này bình luận bài văn ta nhìn. Còn tính là nói chi có theo. Hẳn không phải là lá đen khải tuyên. Thậm chí, hắn chỉ là muốn dựa vào cái này nhắc nhở một chút chúng ta. Thiện ý lớn hơn ác ý, mà khi hắn nhìn thấy chính sách giải đọc về sau, một khi ý thức được chính mình phân tích sai lầm, chỉ cần hắn thông minh một chút, hiểu được nắm chắc cơ hội này, có đôi khi, chủ động thừa nhận sai lầm, ngược lại càng có lợi hơn với hắn dựng nên tự thân nhãn hiệu hiệu ứng. Dược Nhị không lại dây dưa, cái đề tài này, lại nói. Này tiên sinh chính là vì cảng tụ sự tình, Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, trong khoảng thời gian này hết thảy đều tại quỹ đạo bên trên. Duy nhất không có động tĩnh gì cũng chỉ có cảng tụ. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Hiện tại là cái tình huống như thế nào, A vòng đầu tư bỏ vốn cơ xác định. Bởi vì Âu Mỹ bên kia đối đời thứ nhất sản phẩm đánh giá đã ra lò. Thị trường cho ra phản hồi cũng khá là rõ ràng. Đánh giá trị đạt tới 41 ức USD. Cái này hay là bởi vì Đinh Vũ kiên trì chỉ tiếp thụ thuần túy trong nước tư duyên cớ. Nếu như khai phóng cho Âu Mỹ những phong đầu đó xí nghiệp, bọn họ khẳng định nguyện ý cho ra cao hơn tràn giá. Vượt qua 4,5 tỷ cũng có thể. Cái này so Thạch Lỗi qua Hồng Kông tham gia cái kia cảng tụ gen. Thành lập nghi thức thời điểm. Nó đánh giá trị lại trực tiếp tăng gấp đôi. Đây là Thạch Lỗi không nghĩ tới. Hắn nguyên lai tưởng rằng cũng chính là hơn 3 tỷ bộ dáng. Hiện tại đánh giá trị, chỉ ít so với hắn lúc ấy tưởng tượng cao hơn 500 triệu cũng không chỉ. Ý vị này, Thạch Lỗi trong tay cảng tụ gen cổ phần, đã vượt qua 4 giờ 100 triệu USD, mà hắn lúc trước nỗ lực, vẻn vẹn chỉ có 1.100 vạn USD. Đây chính là tiếp cận 40 tăng gấp bội đáng. Tuy nói tại lúc ấy mạo hiểm khẳng định rất lớn, nhưng là, hiện tại hồi báo cũng đã triệt để xứng với phần này mạo hiểm. 1.100 vạn, biến 400 triệu một dù là thạch lỗi, cũng không nhịn được cảm khái một chút. Dù sao, trước mắt Khải Tiên đánh giá giá trị đỉnh thiên 30 tỷ đều đến không. Đổi thành USD cũng là 50 ức không đến. Thạch lỗi trong tay cổ phần, cũng bất quá giá trị 1.5 tỷ trên dưới. Mà ở trong đó, liền đã có 400 triệu một. Dược nhị cũng cười nói, không thể tính như vậy. Ta dám cam đoan, nếu như tiên sinh ngài hiện tại thả ra phong, biểu thị muốn đem trong tay cái này 11% cảng tụ gen cổ phần xuất thủ. 1 tỷ USD đều sẽ có người tiếp bán. Thị trường đánh giá giá trị, cùng tránh thức trực tiếp chuyển tay hiện cổ. Cái này không thể đánh đồng tại một cái khái niệm. Hiện cổ tràn giá, vượt qua 200% cũng không phải là không có khả năng. Thạch lỗi cười to nói, ta cũng không chuyển tay. Từ ngươi ở công ty tọa chấn, ta đoán chừng cũng chính là nhiều lắm là thời gian 1 năm. Cảng tụ khoa học kỹ thuật đánh giá giá trị liền sẽ đột phá chục tỷ USD. Đến lúc đó trong tay của ta cổ phần thành phố giá trị cũng không chỉ 1 tỷ. Nhịn đến lên sàn, làm sao cũng là mấy chục ức đi lên. Thậm chí hơn 10 tỷ đều không phải là không thể nào. Dược nhị thoáng các loại đợi một hồi. Hắn đang chờ thạch lỗi tâm tình quay về bình tĩnh. Sau đó, hắn nói, cho nên, tiên sinh, ta đề nghị ngài trong tương lai 1 năm nay, cùng Lỗ Phồn Đông tăng cường hợp tác, tận khả năng từ trong tay hắn cầm tới càng nhiều phần hơn phần. Thạch lỗi nói, người thế mà còn có rảnh rỗi nghiên cứu Lỗ Phồn Đông sở nghiên cứu trước sinh sự. Chính là ta sự tình, đã ngài đã hướng Lỗ Phồn Đông công ty bơm tiền nhiều như vậy. Ta tóm lại là muốn giúp ngài nhìn chằm chằm một chút. Bất quá bởi vì khuyết thiếu cái kia một bên số liệu. Ta chỉ là dùng bọn họ hiện tại đầu tư đến chạy bằng điện xe đạp pin. Cầm tới mấy cái phòng thí nghiệm tiến hành phân tích. Từ nơi này pin thân thể đến xem. Nếu như sở nghiên cứu vẫn còn tiếp tục tiến hành phát triển nghiên cứu. Ta đối bọn hắn cái kia sở nghiên cứu tương lai có thể thành lập xí nghiệp tiền cảnh càng thêm xem. Trọng. Cảng tụ khoa học kỹ thuật khẳng định sẽ trưởng thành làm một cái 100 tỷ USD cấp bậc xí nghiệp. Nhưng Lỗ Phồn Đông sở nghiên cứu, ngày sau thậm chí có thể trở thành cái này trên địa cầu thành phố giá trị tối cao xí nghiệp. Thành phố giá trị tối cao xí nghiệp trước mắt ở thế giới phạm vi bên trong. Thành phố giá trị tối cao xí nghiệp vẫn là cái kia lấy một loại nào đó hoa quả mệnh danh công ty. Nó thành phố giá trị đạt tới hơn 7.000 ức USD. Mà Lỗ Phồn Đông sở nghiên cứu hiện tại thậm chí ngay cả công ty đều còn không phải. Cho dù trong 1 năm có thể lấy được hoàn chỉnh đột phá. Muốn phát triển đến 100 tỷ USD cấp bậc. Nói ít cũng phải mấy năm thậm chí hơn 10 năm thời gian. Thời gian dài như vậy. Chỉ sợ mỗ hoa quả nhãn hiệu công ty. Thậm chí cốc chó dạng này xí nghiệp. Đều sẽ là vạn ức cấp bậc xí nghiệp. Muốn siêu việt bọn họ trở thành đệ nhất thế giới. Không có 1.500 tỷ thậm chí 2.000 tỷ cấp số này. Là nghĩ cùng đừng nghĩ. Dược nhị đối Lỗ Phồn Đông nguồn năng lượng mới hạng mục lòng tin thật lớn như thế. Như thế thạch lỗi vạn vạn không nghĩ đến. Thật có khoa trương như vậy, thạch lỗi không xác thực tin hỏi. Gen khoa học cuối cùng chỉ là đề cao nhân loại tiến hóa tiến trình thủ đoạn. Mà nguồn năng lượng vấn đề lại là trọng yếu nhất. Quan hệ này đến người tương lai loại tồn vong, giải quyết nguồn năng lượng vấn đề, chỗ khiêu động thị trường thân thể cũng là 100 vạn ức cấp bậc. Xuất hiện một cái vạn ức cấp bậc công ty, thực sự quá bình thường. Tiên sinh, không cần hoài nghi, Lỗ Phồn Đông hiện trong tay nắm giữ kỹ thuật, tuyệt đối là thế giới dẫn trước, liền cả người Mỹ đều chỉ có thể thừa nhận điểm này. Ngài có biết rằng bị Lỗ Phồn Đông thị làm thềm đoạn tính sản phẩm những pin đó tổ. Đã là gần với người Mỹ trước mắt quân đội kỹ thuật có thể đạt tới tối cao trình độ. Ta dám chắc chắn, lỗ Phồn Đông cái kia kỹ thuật chân thực tiến trình, khẳng định vượt qua người Mỹ quân đội kỹ thuật. Chỉ bằng điểm này, cái kia chính là nhất định phải làm tốt trở thành vạn ức cấp bậc xí nghiệp chuẩn bị. Dược Nhị lời, nói thấm thía, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.